Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 205 thích khách, góc truyện audio.com. Nhân tông quả nhiên đi tới hướng Bàng Cát hỏi, thái sư, vì sao mấy ngày nay không tiến cung gặp trẫm? Bàng Cát ôm quyền, hồi bẩm hoàng thượng, từ lúc hoàng thượng hạ chỉ, để cho thần chuẩn bị tiệc thọ yến, hai ngày này, ta quá bận rộn, kính xin hoàng thượng ban tội. Nhân tông cười ha ha một tiếng, nói, thái sư có tội gì? Lúc này, Bàng nương nương bỗng nhiên kéo Nhân Tông một chút, nói một câu gì đó tại bên tai Nhân Tông, ánh mắt lại nhìn về phía Bàng Hỉ đứng ở sau lưng Bàng Cát. Sau khi Nhân Tông nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt quả nhiên nhìn về phía Bàng Hỉ, hỏi. À, ngươi chính là Bàng Hỉ. Bàng Hỉ quỳ xuống rất lưu loát, nói. Thần Bàng Hỉ, bái kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhân Tông khẽ gật đầu, nói. Đứng dậy đi, nghe nói lúc ngươi đến Liêu Quốc một người giết trăm viên đại tướng Liêu Quốc, có chuyện này không? Tống Nhân Tông nghe được chỉ là dân gian truyền tụng, trong miệng những người này, câu chuyện đã thành truyền thuyết, không riêng gì Bàng Hỉ bị thần hóa thành một cao thủ cấp quái vật, ngay cả Trần Nguyên cũng bị hình dung, văn có thể so sánh với Gia Cát Khổng Minh, võ nghệ có thể so với Triệu Vân, văn võ toàn tài. Bàng Hỉ vội vàng nói, hoàng thượng, cái kia đều là dân gian tung tin vịt, không thể tin là thật. Nhân Tông đương nhiên không tin là thật, bằng không thì hắn đã sớm triệu kiến Bàng Hỉ, chỉ là, nghe Bàng Hỉ nói như vậy, vẫn cười ha ha một tiếng, đỡ Bàng Hỉ dậy, nói. Đứng dậy đi, Bàng Hỉ thuận thế đứng dậy, cố gắng đứng thẳng lên thân thể của mình lên, Nhân Tông nhìn thấy, liền gật đầu khen. Tốt tốt, quả nhiên rất có khí độ, như vậy, chúng ta tại đây, nhiều người như vậy, phần lớn là nghe được dân gian truyền lại, hôm nay ngươi không ngại, nói xem rốt cuộc tình huống bên trong như thế nào, để giải nghi hoặc trong lòng chúng ta. Chuyện Liêu Quốc phải giữ bí mật bởi vì đối với bọn họ mà nói, việc này không phải là sự tình gì sáng rọi, cho nên một ít tình huống cụ thể, không có ai biết, tình tiết nối liền chính giữa, toàn bộ đều là người truyền tụng phỏng đoán mà thôi. Bàng Hỉ vội vàng nói, dạ, đi vào phòng khách, một đám đại thần ngồi xuống hai bên, Nhân Tông ngồi ngay ngắn chính giữa, Bàng Hỉ đứng ở đại sảnh, bắt đầu nói đến chuyện xưa của hắn. Mặc dù Bàng Hỉ không có mồm miệng lanh lợi như Trần Nguyên, nhưng câu chuyện này, Bàng Cát đã sớm để cho người ta dựa theo phương thức đặc sắc nhất tiến hành bố trí, sau đó bắt buộc Bàng Hỉ học thuộc xuống dưới. Gia tăng thêm việc hắn chính là người trong cuộc, nói ra liền làm cho người ta có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thời điểm Bàng Hỉ nói về Trần Nguyên châm ngòi Nam Bắc viện tranh đấu, lại bỗng nhiên phát hiện Gia Luật Tông Nguyên cũng muốn giết bọn hắn, tất cả mọi người cũng cảm giác được tâm mình mạnh mẽ trầm xuống. Nói về vài người thề đồng sanh cộng tử, nhất định phải đấu đến cuối cùng với người Liêu kia, Phạm Trọng Yêm không nhịn được vỗ một cái bàn tán dương, đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Đến cuối cùng, lại càng hồi hộp phập phồng hơn, những người trong cuộc tại một khắc cuối cùng, từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh, càng làm cho cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Thẳng đến khi Bàng Hỉ nói xong, Tống Nhân Tông lúc này mới thở dài một tiếng. Ai, góc truyện audio.com. Mặc dù không thần kỳ như dân gian truyền tụng, nhưng mạo hiểm trong đó cũng làm rung động tâm hồn, chỉ là, nghe ngươi thuật lại, cũng đã cảm thấy như thế, nếu lạc vào cảnh giới thực tế, có thể kiên trì quả thực không dễ, ta rất muốn biết, là cái gì làm cho các ngươi lựa chọn đồng sanh cộng tử. Bàng Hỉ cười một tiếng đau khổ, nói. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là không có lựa chọn nào khác mà thôi, nếu chúng ta từng bước đào tẩu, người bị ném ở dưới, quả thật là phải chết, đào tẩu cũng không nhất định có thể đi ra khỏi Liêu Quốc. Tống Nhân Tông giống như Bàng Cát dự liệu, tán thưởng liếc nhìn Bàng Hỉ, nói. Như vậy, các ngươi đã thay trẫm giải quyết một đại phiền toái, trẫm muốn từ từ ban thưởng các ngươi, Bàng Tổng quản muốn cái gì cứ mở miệng. Thời điểm Bàng Hỉ đang định mở miệng, Phạm Trọng Yêm lại bỗng nhiên đứng dậy, nói. Hoàng thượng, thần có việc cần bẩm báo. Trong lòng Bàng Cát khẩn trương một hồi, sự tình vẫn đang phát triển theo như kế hoạch của bọn hắn, hắn sớm biết Phạm Trọng Yêm không khoanh tay chịu chết, cái lão nhân này hiện tại đã phản kích rồi, hắn sẽ dùng phương pháp gì đây? Nhân Tông liếc nhìn Phạm Trọng Yêm, nói, Phạm Ái Khanh, có lời gì thì cứ nói. Phạm Trọng Yêm nói, Hoàng thượng, lúc trước là vi thần dốc hết sức tiến cử hiền tài là Tống Kỳ đi sứ Liêu Quốc, hiện tại xem ra, là dùng người không thỏa đáng, vi thần xin hướng Hoàng thượng thỉnh tội. Bàng Cát lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn thay Phạm Trọng Yêm suy nghĩ tất cả phương pháp có thể thoát khỏi tội trạng, lại không nghĩ tới, hắn rõ ràng lại dốc hết sức đi gánh cái tội danh này xuống. Lão Bàng vụng trộm liếc nhìn Lữ Di Giản, hiện tại thần sắc Lữ Di Giản cũng có chút kinh ngạc, sự tình hoàn toàn ngoài dự đoán của hai người bọn họ. Bọn hắn không phải Phạm Trọng Yêm, bọn họ là người, người là phải nghĩ làm như thế nào để trốn tránh trách nhiệm. Cho nên, bọn hắn từ một góc độ con người, thay Phạm Trọng Yêm cân nhắc tất cả đường lui, lại căn bản không ngờ, Phạm Trọng Yêm rõ ràng không lùi, Phạm Trọng Yêm là quân tử muốn làm, chính là dũng cảm đảm đương. Phạm Trọng Yêm thật sự dũng cảm gánh trách nhiệm. Bàng Cát và Lữ Di Giản bỗng nhiên phát hiện một bộ sách lược chính mình bố trí để đả kích đối thủ đã bị Phạm Trọng Yêm dùng một chiêu này nhẹ nhàng hóa giải. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng bọn hắn thật sự không lời nào để nói nữa rồi, bọn hắn tính toán trăm phương ngàn kế cũng không rời khỏi mục đích vặn ngã Hạ Tùng và Phạm Trọng Yêm, bây giờ người ta tự mình đi ra, nếu như lúc này bọn hắn còn nói cái gì, sẽ làm cho Nhân Tông lưu lại một ấn tượng bỏ đá xuống giếng. Nhân Tông cực kỳ rộng lượng, nói, chuyện Tống Kỳ, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Phạm Đại Nhân không cần nhiều lời, nếu như nói ngươi tiến cử không thỏa đáng, trẫm dùng người chẳng phải là càng không thỏa đáng sao? Phạm Trọng Yêm vẫn không đứng dậy, nói, thần khải tấu vạn tuế, ngày đó, thời điểm nghị sự, thần cũng cho rằng, Tống Kỳ hành trình đi Liêu Quốc, hoàn toàn là chuyện không thể làm, nhưng hiện tại, bọn người Trần Thế Mỹ và Bàng Tổng Quản, dùng thân phận một kẻ thương nhân, còn có thể làm, có thể thấy, Tống Kỳ không phải không đem hết toàn lực, đó là có lực mà không thể hoàn thành. Góc chuyện audio.com Thần tin tưởng Tống Đại Nhân đã dốc toàn lực làm, cho nên vi thần cho rằng, vì thần tiến cử người không tốt, sẽ phụ trách toàn bộ trách nhiệm, kính xin Hoàng thượng giáng tội. Hạ Tùng đi ra quỳ xuống, nói, cựu thần khải tấu vạn tuế, Phạm Đại Nhân nói cực kỳ đúng, cựu thần và Phạm Đại Nhân xin cùng nhau chịu phạt, kính xin vạn tuế giáng tội. Trong lòng Bàng Cát rất là tức giận, nghìn tính vạn tính thầm chắc đối thủ sẽ vứt bỏ tốt để bảo vệ xe, lại không nghĩ tới, đám hủ nho này rõ ràng dùng chiêu xuất xe bảo vệ tốt. Cái này là khác nhau về bản chất của quân tử và tiểu nhân. Phạm Trọng Yêm và Hạ Tùng tự thỉnh tội, chỉ là ném một con xe trên bàn cờ đi mà thôi, từng chiêu Bàng Cát chuẩn bị ở sau, có thể tùy ý ăn bao nhiêu con bài chủ chốt của đối phương, toàn bộ đều bị thất bại, vô pháp thi triển. Không phải Bàng Cát và Lữ Di Giản không thông minh, chỉ là đứng tại góc độ của bọn hắn xem xét, không ai ngu xuẩn đến mức như Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm lại dập đầu một cái với Nhân Tông, nói, Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, bọn người Bàng Hỷ làm sự tình có lợi cho Đại Tống ta, theo lý phải ngợi khen, mà công lao Thái Sư trong đó cũng không thể bỏ qua. Nói còn chưa dứt lời, Nhân Tông bỗng nhiên khoát tay chặn lại, nói, không nói những thứ này nữa, nên làm như thế nào, trong lòng trẫm hiểu rõ, hôm nay là thọ yến Thái Sư, chúng ta không nói chuyện chính sự, về phần sự tình Phạm Ái Khanh nói, ngày mai lâm triều lại nghị sự tiếp. Bộ mặt Bàng Cát kịch liệt run rẩy vài cái, hắn cảm giác một loại chân tay luống cuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Phạm Trọng Yêm, cái lão nhân này, ngày mai chắc là sẽ bị Nhân Tông giáng chức rồi, nhưng hắn một mình gánh trách nhiệm đã cứu hết những hủ nho này ra rồi. Chính mình tính toán, lại rơi vào khoảng không, một lần nữa vào triều, mặc dù không có vấn đề, nhưng muốn đả kích thế lực những người này, khôi phục quyền thế dĩ vãng của chính mình, còn cần tìm một lý do mới. Trong lòng phẫn hận, mặt lại treo dáng tươi cười, nói, Hoàng thượng nói rất đúng, Phạm Đại Nhân, việc này có lẽ là ngày mai hãy nói, hôm nay, nếu người nào lại đề cập đến, thần xin Hoàng thượng phạt hắn, uống sạch rượu trong phủ nhà thần. Nhân Tông cười nói, như thế thì tốt lắm, Thái Sư có tiết mục gì trợ hứng không? Bàng Cát mỉm cười, vỗ tay một cái, một đội ca nữ từ ngoài cửa thướt tha tiến đến, diễn tấu nhạc khí cũng bắt đầu tấu vang lên, một đám nô tỳ từ hai bên xoay người tiến đến, thêm rượu vì mọi người. Phạm Trọng Yêm cũng lặng lẽ vui về một bên, cảm xúc mọi người bắt đầu vui vẻ, chìm trong diễn tấu nhạc khí và ca múa thoát khỏi không khí nặng nề vừa rồi. Duy chỉ có hai người Hàn Kỳ và Âu Dương Tu, mặt lại có vẻ có chút âm tình bất định, thỉnh thoảng liếc nhau vài lần, phảng phất như đang trao đổi cái gì đó. Bàng Cát ngồi ở bên cạnh Nhân Tông, rất cung kính giơ nâng chén, hướng Nhân Tông mời rượu. Cựu thần cảm tạ Hoàng thượng ban ân. Nhân Tông nâng chén lên cùng Bàng Cát uống một ngụm, sau đó, ngón tay chỉ vào đám ca nữ đang khiêu vũ, nói gì đó cùng Bàng nương nương. Bàng Cát uống sạch một ly, sau đó mới ngồi xuống, chờ thị nữ sau lưng rót rượu cho hắn. Thị nữ kia xem thời cơ cũng rất chuẩn, vội vàng cầm bầu rượu cúi đầu đi tới. Bàng Hỷ nhìn thị nữ kia cúi đầu đi về phía trước, trong lòng bỗng nhiên có chút cảm giác không rõ, nữ tử này, chính mình chưa từng bái kiến, lạ mặt vô cùng. Góc chuyện audio.com Làm cho Bàng Hỷ cảm thấy không đúng nhất là thời điểm nàng đi đường, thủy chung vẫn cúi đầu, phảng phất như sợ hãi người khác nhìn rõ khuôn mặt nàng. Vì vậy, hắn liền đứng lên, thời điểm đang muốn ngăn cản nàng kia, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, tiếp theo là có thanh âm binh khí va chạm. Có thích khách, võ sư ngoài cửa lớn tiếng kêu gọi, cái này làm cho mặt quan viên trong cả đại sảnh đều biến sắc, nơi này là phủ Thái Sư, cả hoàng thượng cũng ở nơi đây, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám lựa chọn hành thích vào hôm nay. Hơn nữa, đao này đánh đến đây, chính mình có thể bị tai họa hay không? Bọn hắn vội vàng đứng lên, ít nhất có thể để cho chính mình hành động thuận tiện hơn một ít, nếu như thích khách nhích lại gần mình, cũng dễ né tránh. Bàng Cắt làm ra một bộ dạng không sợ hãi, ngày thường hắn làm nhiều chuyện xấu, cho nên cũng gặp phải nhiều ám sát, đã sớm quen tình huống đột ngột như vậy, cho nên, thời điểm tất cả mọi người có chút kinh hoàng, Bàng Cắt lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, trầm giọng nói. Bàng Hỉ, ra xem. Bàng Hỉ trông thấy tay nha hoàn kia hơi run, hình như là bị tin tức có thích khách vào hù dọa, lúc này cũng không còn nghi vấn, ôm quyền đáp. Vâng, Nhân Tông cực kỳ thưởng thức biểu hiện hiện tại của Bàng Cắt, mỉm cười, nói. Thái sư quả nhiên rất bình tĩnh, đến đây, chúng ta lại uống một chén. Bàng Cắt vội vàng đứng dậy, nói. Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ. Lúc này, nữ hầu kia đi đến bên cạnh Bàng Cắt, hai tay run rẩy châm rượu cho Bàng Cắt, có thể là bởi vì tâm tình khẩn trương, làm rơi vãi một ít ra ngoài. Bàng Cắt thật sự không trách móc, tiện tay bưng chén rượu lên uống. Lúc này Bàng Hỉ đã ra ngoài cửa, hắn đưa mắt xem xét, phía trước quả nhiên có hai nơi đánh nhau rất kịch liệt, thích khách đều dùng khăn đen che mặt, một thân hắc y, không thấy rõ tướng mạo lắm. Chỉ là có hai người, một nam một nữ, nam tử kia tay cầm song chùy, quật một cái là đầy sức mạnh, tuy võ sư Bàng Phủ đã vây quanh hắn, nhưng không ai có thể đi vào. Nàng kia tay cầm một cây đoàn kiếm, tuy võ nghệ không bằng nam tử, nhưng ỷ vào cánh tay linh hoạt cũng dần giết tới đây. Bàng Cắt nhìn cô gái cầm kiếm che mặt kia, khẽ thở dài một cái, nói thầm một câu. Lại tới nữa, nói xong, muốn tiến lên bắt giữ hai người. Bước chân vừa mới di động, một hồi kình phong từ đỉnh đầu thổi xuống, mang theo xu thế phá không. Trong lòng Bàng Hỉ kinh hãi, vội vàng tránh một bước sang bên cạnh, một cái roi thép rơi xuống bả vai Bàng Hỉ, thuận thế, lại lần nữa đánh úp về phía đầu Bàng Hỉ. Mặc dù có một thân thiết bố sam hộ thân, nhưng Bàng Hỉ biết rõ thời điểm thiết bố sam đối mặt với thần binh lợi khí hoặc là võ lâm cao thủ, cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên không dám chủ quan chút nào, thân hình bay về phía sau, trước hết tránh thoát đòn này, đồng thời hai tay run lên, đã quấn vòng sắt quanh cánh tay. Người tới đây làm gì? Bàng Hỉ và thích khách kia đánh nhau cùng một chỗ, ngắn ngủn mấy cái hiệp đi qua, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Võ nghệ tiến bộ không ít, nếu sang năm ngươi lại đến, tất nhiên có thể giết ta. Thích khách kia cũng không nhiều lời, roi thép đập tới. Con mắt Bàng Cắt nhìn bên ngoài đánh nhau, người cầm roi thép kia vừa xuất hiện, hắn liền biết là người nào, thần thái có chút phẫn nộ quát. Bàng Hỉ, giết bọn họ, đám này đúng là dã quỷ âm hồn bất tán. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, ánh đao lóe lên, thị nữ đứng ở trước người Bàng Cắt vừa lộn tay phải, eo nhỏ nhắn mãnh liệt uốn éo, trên tay đã hiện ra một chùy thủ, hàn khí tùm, đâm về hướng ngực Bàng Cắt như tia chớp. Hoàn toàn xuất phát từ phản ứng bản năng, sắc mặt Bàng Cắt lập tức trắng bệch, bước chân còn chưa kịp lui ra phía sau, chùy thủ kia đã đâm trúng, biến cố đột nhiên này, lại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hai người Nhâm Phú và Tống Quảng dù sao cũng là võ tướng, đồng thời hét lớn, nhảy dựng lên, một bọn thị vệ trước người Nhân Tông cũng hoảng hốt đánh tới. Chùy thủ thị nữ kia đâm hai cái, không thể tiến vào trong cơ thể Bàng Cắt, lập tức hiểu, cái lão nhân này tất nhiên là mặc áo giáp, mắt thấy thời cơ đã mất liền trở mình một cái, bắn chùy thủ trong tay ra thẳng đến cổ Bàng Cắt. Đồng thời lộn người về hướng cửa hông, cánh tay cực linh hoạt nhanh nhẹn, hành động liên tục không nghỉ. Bàng Cắt vội vàng nghiêng đầu theo bản năng, chùy thủ xẹt qua cổ, xé rách làn da chỗ cổ, chỉ thấy hắn kêu thảm một tiếng, đảo người ngã xuống. Bàng nương nương ngồi ở Nhân Tông bên người lập tức hồn phi phách tán, tình phụ tử dù sao cũng rất sâu đậm, rõ ràng đã đứng dậy, muốn chạy về phía Bàng Cắt. Nhân Tông cuống quýt kéo nàng lại, đồng thời cũng đứng lên, nói. Thái sư, Bàng Cắt rung động mà đứng lên, tay che miệng vết thương nơi cổ, ngón tay chỉ nàng kia quát. Bắt lấy nàng, nhanh bắt lấy hắn, vừa nghe Bàng Cắt nói chuyện, Nhân Tông lập tức yên tâm, lúc này liền hạ lệnh. Bắt lấy thích khách, nàng kia vừa thấy Bàng Cắt đứng dậy lần nữa, cũng biết lúc này đây ám sát đã thất bại, thích khách chính là như vậy, cơ hội chỉ có vài giây đồng hồ ngắn ngủi kia mà thôi, lần đầu tiên ra tay thất bại, rất khó có cơ hội lần thứ hai. Chúng vệ sĩ lúc này đã vây quanh, trong cửa ngoài cửa đánh cực kỳ kịch liệt. Nàng kia liền hét một tiếng, đi, cách chương.